Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 916, binh giới khu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Yêu Thành chiếm diện tích 10 phần to lớn. Lúc này tại Yêu Thành, một chỗ trọng yếu khu vực binh giới trong vùng, một đám lớn lên giống 10 phần cổ quái yêu quái chính đang gia tăng huấn luyện. Cái này nếu để cho khu khác người nhìn đến, nhất định sẽ làm cho bọn họ coi là cái này binh giới khu người điên. Dù sao, cái gọi là binh giới khu bất quá chỉ là lăn lộn ăn địa phương mà thôi. Cái gì thời điểm từng có trận thế này? Lúc này binh giới khu chỗ lấy dạng này, đơn giản cũng là bởi vì ma tộc bên kia trong khoảng thời gian này một mực dục dịch, mà yêu tộc ba thành lúc này binh giới khu đều là đang tiến hành huấn luyện. Mặc dù là lâm thời luyện binh, nhưng là hiệu quả, khẳng định là có. Mà tại cái này binh giới khu một chỗ trong tầng hầm ngầm, một đám người đang thấp giọng thảo luận. Nghe nói ma tộc lại có một vị ma vương ra đời, cho nên gần nhất ma tộc mới sẽ như thế như vậy. Ma vương ra đời thì thế nào? Chúng ta hộ thành đại trận cũng không phải đùa giỡn. Một đám người thì nhàm chán như vậy tranh luận, không có chút nào chú ý tới. Ở phòng hầm một chỗ ngóc ngách bên trong, một đôi thầm con mắt màu đỏ lặng lẽ mở mắt. Cùng lúc đó, tại Tần Sương chỗ ở, Tần Sương cũng là phát hiện một loại nào đó vật khác biệt. Tại thần trí của mình bên trong, cuối tuần này trống rỗng trụ sở, tựa hồ còn có đồ vật gì tồn tại. Loại cảm giác này để Tần Sương 10 phần không thoải mái. Cái này liền như là có người nhìn chằm chằm vào ngươi đồng dạng. Bất quá ngươi làm cái gì, hắn đều nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng là hắn nhưng lại không hề làm gì. Mà lại cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật, tại Tần Sương xem ra là một loại tiềm ẩn uy hiếp. Nếu như mình không đem vật này cho chơi chết, chính mình đoán chừng hôm nay ngủ không ngon giấc. Ngủ, đối với Tần Sương tới nói, đã là duy nhất còn bảo lưu lấy thói quen. Ăn cơm, đối với Tần Sương tới nói, hiện tại cũng đã có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao, Tần Sương gần nhất cũng lười động thủ tự mình làm ăn. Cho nên, phát hiện dị thường về sau Tần Sương, mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là âm thầm dưới đã bắt đầu khóa chặt lên vật kia vị trí. Tuy nhiên Tần Sương mắt thường không cách nào nhìn đến vật kia tồn tại, nhưng là Tần Sương thần thức cũng không phải ăn chay. Lúc này Tần Sương đã là tiến vào một loại vi diệu trạng thái. Hết thảy chung quanh chậm rãi biến thành màu đen, mà khác biệt duy nhất chính là có một khối khu vực cũng không hề biến thành màu đen, mà chính là biến thành màu đỏ sậm. Mà chỗ này màu đỏ sậm địa phương, Tần Sương có thể xác định cũng là loại kia cảm giác khác thường ngọn nguồn. Không có chút do dự nào, tại cảm ứng được vật kia vị trí chính xác về sau, Tần Sương không có chút nào do dự, ngay sau đó chính là nhất kích kiếm khí quét ra. Kiếm khí không có bất kỳ cái gì lưu thủ, bí mật mang theo cái này kịch liệt thiêu đốt lên dị hỏa bay đi. Mà vật kia thì là cảm ứng được Tần Sương công kích, lại là trực tiếp hiện ra hắn nguyên bản bộ dáng, xem ra là không có ý định trốn tránh. Tần Sương đích nói thầm một câu, kiếm khí tuy nhiên 10 phần mạnh mẽ, nhưng là cũng không có thương tổn đến viên kia to lớn trong mắt màu đỏ. Mà Tần Sương tại cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bày biện ra nguyên hình thời điểm, liền biết, trước mắt vật này, tuyệt đối không đơn giản. Đây cũng là hắn bày biện ra nguyên hình lực lượng. Đối phương căn bản cũng không sợ hãi Tần Sương, cho nên đang bị Tần Sương phát hiện về sau, cái này trong mắt màu đỏ ngòm cũng không có ý định tiếp tục trốn tránh. Bị ngươi phát hiện lại như thế nào? Ai sợ ai a? Tần Sương lúc này đã là lần nữa công về phía trong mắt màu đỏ ngòm. Tuy nhiên trước mắt vật này khó đối phó, nhưng là đều khiêu khích đến loại trình độ này, Tần Sương cũng sẽ không tại cho đối phương cơ hội. Cùng lắm thì chính mình sử xuất toàn lực chính là coi như bị cái này yêu thành thành chủ phát hiện, cùng lắm thì chính mình chạy trốn chính là nhiệm vụ, thất bại cũng được. Tóm lại, viên này trong mắt màu đỏ ngòm, hôm nay là nhất định lưu tại nơi này. Một bên khác, trong mắt màu đỏ ngòm đồng tử tại đối mặt sắp đến lúc công kích, cũng không phải không hề làm gì, mà là tại trong mắt của chính mình mặt ngoài ngưng tụ ra một tầng huyết sắc bình chướng. Bình phong này, so với tần xương bình chướng tới nói, lại là còn phải mạnh hơn mấy phần. Bình chướng thành hình, tần xương công kích cũng là vào lúc này rơi xuống, không có có bất kỳ thanh âm nào. Tần xương chính là trực tiếp bị văng ra về phía sau mấy chục mét. Tần xương ngay sau đó ổn định thân hình, trong mắt cũng là toát ra mấy phần chấn kinh. Cái này trong mắt, nào chỉ là khó đối phó. Vừa mới tần xương đã là dùng 7 thành thực lực, nhưng là cũng không có đối cái kia trong mắt tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nhìn như vậy đến, cái này trong mắt, liền xem như tần xương sử xuất toàn lực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Ngay sau đó tần xương cũng không do dự, trực tiếp chính là xông phá nóc phòng, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nguyên bản tần xương là dự định tự mình chơi chết cái này trong mắt, nhưng là lúc này, giải quyết có hơi phiền toái, cho nên tần xương cũng là hết sức vui vẻ sử dụng mình bây giờ thân phận. Hồng đăng khu lão đại, có người đánh lén hồng đăng khu lão đại, bất kể nói thế nào, dùng sẽ có người tới giúp đỡ a. Ngay sau đó tần xương cũng không đang do dự, chính là điên cuồng hướng mình nguyên bản trụ sở phát động công kích. Từng đạo kiếm khí không muốn mạng hướng về mặt đất bay đi. Mà tần xương thì là càng oanh càng mạnh hơn, động tĩnh càng lớn, càng dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. Lúc này, tần xương trụ sở, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau, chính là trực tiếp biến thành một tòa phế tích. Mà lúc này, yêu thành bên trong thành chủ phủ, cái kia con rơi hình dáng thám tử lúc này thì là ngay tại hướng cái kia thấy không rõ lắm bộ dáng thành chủ hồi báo tần xương chỗ hồng đăng khu chuyện xảy ra. Ma vương xuất thế, quỷ đồng giác tỉnh, thành chủ nhàn nhạt nói đến, để binh giới khu người đi qua hỗ trợ đi, chính bọn hắn chuyện bên kia ta tự mình đi qua một chuyến. Đúng, con rơi lên tiếng, liền trực tiếp biến mất tại trong bóng tối. Mà người thành chủ kia cũng là song quyền một ta, khí tức cả người đều là biến đến túc sát. Cái này ma tộc, xem ra là dã tâm không nhỏ a. Bất quá, liền xem như ngươi ma tộc lại ra đời một cái ma vương, cũng chưa chắc là yêu tộc ta đối thủ. Một bên khác, tần xương vẫn như cũ đang không ngừng oanh kích chạm đất mặt. Mà rất nhanh, tần xương liền cảm ứng được mấy đạo khí tức chính đang nhanh chóng tiếp cận phía bên mình. Hẳn là trợ thủ đến đây. Ngay sau đó tần xương cũng không đang do dự, trực tiếp tới một nói kiếm khí khổng lồ, trực tiếp đem phía dưới phế vật cho oanh mở một đường vết rách. Ngay sau đó tần xương cũng là trực tiếp hư nhược lui về phía sau. Đương nhiên, suy yếu là giả vờ. Về sau, tần xương thì không có ý định động thủ. Chỉ cần thời điểm then chốt chính mình đoạt cái đầu người là được. Không phí sức, như cũ có thể cầm kinh nghiệm. Loại chuyện này, tần xương vẫn là hết sức vui lòng đi làm. Binh giới khu tả hữu hộ pháp trước đến giúp đỡ. Quát khẽ một tiếng, một đạo sấm sét chính là trực tiếp bổ về phía tần xương vừa mới bổ ra cái kia đến lỗ hổng. Mà cái kia người bên trong tròng mắt lúc này cũng là đột nhiên co vào. Ngay sau đó mặt ngoài huyết sắc bình chướng cũng là càng phát ngưng thật lên. Thật mạnh kinh lôi. Tần xương thán phục một tiếng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.